đêm tâm tư thiết tha như ánh trăng xa người, cho nhân gian vơi khổ đau hàng ôm chồng kia người. Lòng từ bao dung như nước xanh muôn trùng, mà ngàn con sông thuông chảy ra biển đông. Bao năm qua dắt diều trong mến yêu vô ngần, như hoa thơm thơm ngát hương lan tỏa trong mê. Nay quỳ bên gối đứng ân sư, tâm thành con hòa theo tiếng chuông thương. Xa sân bên đục nhiều nguy khổ, đầy rối gian đầy khổ đau về bên chồng. Tìm về chân không nghe pháp âm nhiệm lòng người lần lần với hết bao khổ đau. Nam mô bổn sư Thiên Ca Mâu Ni Phật, con xin dân nén hương theo tiếng chuông thành. Nam mô Bổn Sư Thiên Ca Mâu Ni Phật. Con xin dân em đường theo tiếng chuông thành từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin dân em đường theo tiếng chuông thành từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin dân nén hương theo tiếng chuông thành từ. Chân Phật đài dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha hành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con muôn nhắc muôn lời ca, bên bóng cha hiền, từ đây lòng con thấy ấm áp. Trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê bên cha hàng đêm vang lời xa môi muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi. Về đây quỳ dưới chân Phật đài dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám tâm hành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con bơm nhắc muôn lời ca. trong tim chúng em đều. Đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê. Bên cha hàng đêm vang lời ca vui, muôn làm hoa sẽ thắm tươi, đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi. Bên cha hàng đêm vang lời ca vui, muôn làm hoa sẽ thắm tươi, đời hoa thơm ngát muôn ngàn. Nếu ra đi thì chúng ta bước vào cửa tử sau cửa nữ thì có mấy lối đi, cửa thì có một thôi, chỉ tử thôi, mà đi thì có nhiều lối. Như trong kinh Phật dạy, tất cả chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Lục đạo là gì? Là sáu đường, phải không? Là sáu đường. Thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi tới người, Atula và trời, tức là lục đạo sáu đường. Khi bước vào cửa tử thì sáu đường đó là cái đường để cho mình đi tới. Như vậy thì sáu đường đó, cái nhân nào đi theo cái đường nào, chúng ta có nắm vững chưa? Cao nhất là quả trời, kế đó là Atula, kế đó là người, kế đó là súc sanh, kế đó là ngạ quỷ, chót hết là địa ngục. Thì sáu đường đó là sáu con đường mà bước vào cửa tử thì phải đi một trong sáu đường đó. Thì quý vị có chọn được đường đi chưa? Khi bước vào cửa tử thì đi đường nào, quý vị có nắm vững chưa? Bây giờ tôi nói cho quý vị biết, chọn nhiều khi tu mà không biết mai kia mình đi đường nào, tại sao phải đi đường đó. Thì trong kinh Phật dạy rõ lắm, lúc mà còn học ở một đường, tôi đã thuộc lòng mấy cái từ đó. Bởi vì 16 ở 6 đường đó là do tu 10 điều. 10 điều đó hoặc là tu hoặc là phạm. Mà từ chuyên môn trong tiếng Hán là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam là cái gì? Sắc tam, trộm cướp, tà dâm, đó là ba cái tội, ba cái nghiệp. Rồi khẩu tứ là cái gì? Miệng bốn là nói dối, nói hai lưỡi, nói thêm dệt, nói ác độc, tức là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Rồi ý tham là gì? Tham, sân, si. Cộng lại thành 10 cái điều kiện. Ai giữ được 10 điều kiện đó còn thì được sanh lên quả trời. Ai giữ 10 điều kiện đó được 9 điều, còn sót một điều thì sẽ được làm, quý vị biết làm gì? Kế đó, kế là gì? Atula. Mà sót lại điều gì quý vị biết không? Trời còn chưa cái say, cái nhìn không nổi. Người tu mà không có chưa được cái say, giỏi lắm là được sanh ra Atula, chứ không có lên được nữa. Quý vị thấy chưa? Yêu cầu quý vị đã giữ 10 giới tu gì rồi thì nhớ mình phải thoát ra khỏi 10 điều đó. Nhất là đừng mắc kẹt ở Atula. Lên đó là đánh lộn không à, sung sướng thì có mà đánh lộn hoài như vậy thì không có lợi ích gì, mà chỉ sót có một điều là nóng giận không chịu được. Bởi vậy cho nên người nào tu rồi, xuất gia rồi mà còn nói nóng giận bỏ không nổi thì người đó tôi lắc đầu, ngày mai thì không biết đi một mình chỗ một cõi gì, đi cái đường đó tất cả người giữ tròn người chết không hay, chỉ có một mình đi thôi. Cho nên phải ráng phải giữ. Như vậy thì còn sót một giới không giữ, tức là giữ được chín cái, chín điều. Điều mình sanh á, tham sân si, mình không giữ được cái sanh thì sẽ được đi được Atula. Atula trên khỏi người nhưng mà thua khỏi người. Tại sao? Dễ đó, cõi tốt chỗ nào đó mà xanh quá hay là lộn quá thì cũng không sung sướng gì. Rồi kế đó nữa, giữ được năm điều thì người ta đi đâu? À, đi cõi người. Như vậy ba cái cõi mà tương đối gọi là cõi lành đó, cõi trời, Atula, cõi người, là giữ từ năm giới, chín giới tới 10 giới, tức 10 điều. Bây giờ quý vị kiểm lại mình coi 10 điều đó mình giữ tròn chưa? Nếu giữ tròn thì tin rằng ngày mai nhắm mắt mình sẽ đi đúng như cái gì ở trong đó đã Phật đã chỉ. Như vậy thì trong 10 điều chúng ta không phạm điều nào hết thì sẽ được lên cõi trời, trừ ra những người thải giới xuất gia thì đi đường khác. Và nếu giữ được 9 điều thì tin rằng sẽ làm Atula. Còn giữ tròn 5 điều thì làm người người tốt. Mà 5 điều đó mà cũng tròn có cái hơi nhéo méo thì làm người mà không được sung sướng, lại khổ, thiếu cái này hoặc thiếu cái kia. Vì vậy mà giữ tròn 5 giới là quý vị đi đường nhân đạo rất là tốt. Rồi dưới cái đó đó, tức là khoảng 4 giới, 3 giới không giữ thì đi xuất sanh. Vì xuất sanh đó, quý vị nhìn thấy như con trâu, con bò, con heo, con chó vân vân thì nó thiếu cái phước cho nên nó phải khổ. Mà phước nó từ đâu có? Là từ dưới giới của mình mà có. Vì vậy mà con trâu, con bò, con heo, con chó vân vân có con thì thật là cực đói khát, có con thì tương quá chừng, thấy không? Cũng chó vậy mà có con thì cực, có con thì cực, là tại trong cái giới đó phạm, nhưng mà phạm gì nhẹ thôi, chứ phần nặng. Rồi tới chừng nào mà những người trong 10 điều mà phạm hết 8 điều thì làm ngạ quỷ, đó là cái khổ. Còn 10 điều mà phạm trọn thì mời xuống địa ngục đó. Thì như vậy thì quý vị biết ngay rằng ngày mai chúng ta ra đi con đường sẵn đó, trước mắt đó chúng ta tự chọn lấy. Phật không bao giờ hù dọa để cho chúng ta sợ, mà Phật nói lẽ thật để chúng ta biết mà chọn. Như hồi xưa Đức Phật nói trong kinh, nói rất rõ rằng Ngài thấy trong cái bầu trời này có vô số thế giới, cho nên Ngài nói hằng hà sa số thế giới. Thì những lời nói đó đối với con mắt phàm tục mà không ai biết hết. Phật nói là nói chứ không ai biết. Chúng ta cứ nghĩ bên kia là trời, dưới này là đất cùng rồi. Nhưng mà bây giờ nhờ khoa học mà chúng ta thấy lần lần biết bên cạnh cái thế giới chúng ta còn có nhiều thế giới nữa, lớn có, nhỏ có. Thì lời Phật nói là Ngài thấy, Ngài biết rõ, Ngài chỉ, Ngài nói cho chúng ta. Sau này chúng ta nghe mà không tin rồi sao sẽ khổ. Vì vậy mà Phật nói rõ ràng rằng lục đạo luân hồi, cái nhân nó rõ ràng, ai tạo được cái nhân nào thì phải chịu cái quả đó, không trốn đâu được hết. Vì vậy Phật mới khuyên chúng ta tu. Chúng ta tu là chúng ta chọn một con đường đi. Mà hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, từ lớn đến nhỏ, có ai ngày mai phải chết không? Phải bước vào cửa tử không? Có không? Không ai có. Thì như vậy cửa tử đã mở sẵn chờ chúng ta, mà chúng ta không lo chọn một con đường để ngày mai mình bước vào đó theo cái hướng đi của mình được tốt đẹp, thì đó là giải cờ. Nếu chúng ta chọn để chúng ta thực hiện được cái lời Phật dạy đúng thì ngày mai ra đi chúng ta nhẹ nhàng thảnh thơi, Như vậy không phải chúng ta chết một lần là hết, mà chết đây rồi sanh kia, sanh ở trong lục đạo, khổ vui khác nhau. Mà cái khổ vui đó chính là cái nhân chúng ta tạo ngay bây giờ. Cho tới ngày chết thì kêu la cũng không kịp, không ai cứu nổi. Rước quý thầy, quý cô tụng thì tụng chứ cũng không chắc gì cứu được. Như vậy thì thương nhau, biết rõ lời Phật dạy là đúng là sự thật, thì chúng ta phải chuẩn bị. Người già chuẩn bị đành rồi, mà người nhỏ có nên chuẩn bị không? Có hay là tha hồ mặc lạnh gì làm để chờ cái đó sẽ hay? Thì như vậy thì rất đáng thương. Chúng ta biết rõ cái lời Phật dạy là không dối, không gạt. Phật chỉ rõ như vậy, đường đi như vậy, cái nhân nào thì cái quả ấy, không có chạy đâu khỏi. Đó. Bây giờ tôi lặp lại một lần nữa cho quý vị nhớ. 10 điều, thân 3, miệng 4, ý 3, phải không? Thân 3 là gì? Sát sanh, trộm cướp, nói cư sĩ là tà dâm, là 3 cái tội. Rồi miệng 4 là gì? Nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, nói hung ác là 4. Rồi ý 3 là tham, sân, si. Quý vị thấy 10 điều đó quý vị kham giữ không? Kham giữ không? Có nhiều cái nặng thì giữ, mà cái nhẹ nhẹ thì ta thường. Nhất là khẩu nghiệp đó, 4 cái đó ta dễ mắc lắm, phải không? Mà mắc những cái đó nhẹ nhẹ thì nó đưa mình đi tới cái chỗ nhẹ nhẹ hơn, đều là cái chỗ không tốt hết. Cho nên giữ tròn được 10 điều đó là chúng ta gọi là tu đủ 10 điều lành. Được 10 điều lành sẽ sanh khỏi trời, không nghi ngờ. Còn nếu phục 1 thì Atula, còn phục 5 thì được làm người, thấy không? Còn phục nữa thì thôi xuống địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh. Như vậy thì từ phải dưới cho tới phải trên là do ai định cho mình? Chết rồi quỷ sứ dẫn đi, nó bắt mình vô đây vô kia, hay là tại mình? Chính là tại mình gian nhân, cũng như người lính của nhà nước. Mà nếu mình không phạm tội gì, họ đâu có bắt, phải không? Họ bắt là mình có tội. Như vậy thì cái tội đó là chính mình, chứ không phải chính những người lính. Họ không có ghét mình, không muốn hại mình, mà tại vì mình đã tạo thì mình phải chịu. Cũng vậy, ngày mai chúng ta bước vào cửa tử, rồi chúng ta phải chịu khổ thế này thế kia. Đừng kêu trời kêu đất, đừng kêu Phật, mà chính là phải tự hối trách, rồi tự sửa, chứ còn không có nên than buồn gì hết. Thì cái điều đó Phật đã dạy chúng ta từ khổ nào lên, chứ phải nói đây. Cho nên khi bước chân vào cửa đạo thì quý vị phải nhớ, mình tu là tự mình chọn một cái lối đi, để ngày mai mình bỏ cái thân này, bước vào cửa tử, biết con đường để mình đi. Chứ không khéo thì mình tự khổ, ngày nay khổ, rồi ngày kia cũng khổ nữa, không có được an ổn. Đó là Phật thương dạy cho chúng ta tu, cho nên nó lòng từ bi của Phật như là mẹ thương con vậy đó. Nghĩa là muốn cho con đứa nào cũng được sung sướng, mà gặp mấy đứa con ngỗ nghịch thì cũng chịu thôi, chứ biết làm sao giờ. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật mà chúng ta chịu khổ là do gì? Chúng ta không thực hiện đúng lời Phật dạy, rồi ngày mai phải khổ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái đường đi trong lục đạo luôn rồi. Còn cái đường nào khác nữa không? Có cái đường thứ 7 mà người ta thường nói đường về cực lạc đó, thấy không? Thì nếu người nào muốn về cõi cực lạc thì ráng tu niệm Phật để là có cái con đường đó sinh về bên kia đó, đó là đường về cực lạc. Thì cái đường đó nó ra ngoài lục đạo luân hồi chứ nó không ở trong nữa. Như vậy thì người xuất gia Chư Tăng hiện giờ, người nào còn nóng nảy đó thì biết tương lai mình sẽ kẻ ở chỗ nào không? Bởi vậy nên tôi nghe ai xuất gia rồi mà nói tôi nóng lắm nghe thì tôi biết tôi lắc đầu, người đó không làm sao giải thoát được, mà họ phải đi một con đường mà chúng ta thấy chưa phải là tư cách của người xuất gia. Vì vậy mà trong chùa mà nói ai nóng ai giận cãi lộn nhau thì đuổi đi, là vì muốn cho họ phải đi con đường giải thoát chứ không có được đi vào hay không được đạo. Đó là cái thương của người tu như vậy. Vậy nên đừng có dỗ ngực, nó tôi nóng lắm để vô bình đệ nghe. Người nào dỗ ngực thì ta cười à như vậy còn biết được Atula sao? Hiểu thấu cho tường tận để chúng ta tu. Còn người cư sĩ thì tối thiểu cũng đi được con đường thứ mấy trong ba cái đường tốt đó. Người Atula là trời thì tối thiểu cũng đi cái đường đó, chứ đừng có tụt xuống ba cái đường sau đó, dở lắm, khổ lắm. Quý vị phải nhớ, chứ đừng có nói là tôi làm phước này kia mà năm giới không chịu giữ thì cũng không được trở lại làm người. Đó là cái điều tôi nhắc, tôi khuyên quý vị có tâm đến chùa cúng Phật, cúng Chư Tăng mà về nhà cái con cái nói động tới cái chửi con tỏi cái rồi, cái đó là cái gì nghiệp ác khẩu đó, một trong bốn điều. Thì vậy mà phải ráng gìn giữ tu là tu như vậy, chứ đừng có tưởng tượng tu là ngồi niệm Phật cái Phật đó cực lạc liền đâu. Ra khỏi được cái lục đạo luân hồi mới được việc cực lạc. Vì vậy mà chúng ta phải làm sao là người đệ tử của Phật thì biết tu, dù ít dù nhiều cũng phải tu, để rồi mất thân này được thân khác tốt hơn hoặc là an ổn hơn. Đó là tôi khuyên tất cả quý vị tu. Nhưng bây giờ nói tới tôi đố quý vị, tôi đang đi đường nào, vô cửa nào? Nhiều khi tôi ngồi tu hoài mà quý vị ở ngoài nó không biết thầy tu cái gì mà im lìm hoài. Đó là một vấn đề nó hơi lớn mà phải nhận xét cho thầy kỹ mới được. Tôi đi cửa nào Chư Tăng tự nói về cửa tử không? Nhưng chỗ đó là tôi đi đâu? Thì đường nào? Thầy mua vé tụi con đâu có biết. Thầy không biết, không biết thầy nói hết cho biết. Vậy thì đây là cửa tử, là khi người ta tới cái thời kỳ thân này nó bại hoại thì bước vào đó là theo lục đạo luân hồi mà đi. Giỏi thì đi đường thứ 7 được về cực lạc, nhưng mà được về cực lạc cũng còn xanh nha. Vì vậy mà xanh, tôi thì tôi đi cửa tắc. Cửa tắc quý vị biết tên cửa đó cửa gì không? Không. Tôi đang chuẩn bị đi cái cửa bất tử. Quý vị nghĩ cửa bất tử là sao? Đó là một cái vấn đề hơi rắc rối, quý vị nghe thì cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà tôi nói chuẩn bị thì tôi kêu ta bước qua bước tới, mà ta đương chuẩn bị đi vào cửa bất tử. Sao mà ta cửa tử là chết, mà mình khỏi chết không? Mình đi cửa bất tử đó. Bởi vì với cái nhìn của tôi hiện giờ, ngày mai tôi chỉ trả tứ đại lại cho tứ đại, rồi tôi bước vào cái cửa bất tử. Sao vậy? Bởi bất tử đâu có sanh. Nếu mà sanh thì tức là không phải bất tử. Tử thì mới có sanh. À, tôi được thấy tôi trả, giờ tôi bước vào cái chỗ bất sanh bất diệt. Thì như vậy là trở về cái chỗ sẵn là không có sanh, không có diệt. Mà chỗ đó là chỗ tôi trở về thì tôi đi đường nào? Không có đường nào hết. Mà trở về cái chỗ cũ của mình thôi. Mà chỗ đó thì không có tướng mạo, không có hình dáng gì hết. Mà nếu còn tướng mạo, còn hình dáng thì còn sanh, mà còn sanh thì còn tử. Vì chỗ này là bất tử. Bất tử thì đâu có sanh, phải không? Là không sanh thì không có tướng mạo. Vì vậy tôi đi về chỗ nào? Giả sử có ai hỏi thầy tu vậy rồi ngày mai thầy tịch thì thầy đi đâu, tôi cười tôi trả lời rằng ở đâu cũng có tôi. Bởi vậy có một thiền sư Trung Hoa, người Phật tử tới hỏi: thưa thầy, năm nay thầy được bao nhiêu tuổi? Thì ngài trả lời: tôi bằng tuổi với hư không. Đấy, thưa thầy, hư không bao nhiêu tuổi? Tư không bằng tuổi như tôi. Thì như vậy tới đó rồi thì nó không còn có cái thời gian riêng gì nữa hết. Thì đường của tôi đi là đường như vậy. Vì vậy mà cái đường tôi đi hơi khó đi. Nó là con đường tắt, nó không đi quanh co. Bởi vì tu như hôm trước tôi có để cái tấm bản đồ các con đường đó, mà con đường tắt này thì phải gan dạ cùng mình mới đi được, chứ cần nhắc nhở đi không được. Như vậy thì quý vị tự thấy con đường của chúng ta chọn, rồi chúng ta chuẩn bị tiến tới. Mình làm cái gì mình cũng phải thấy hướng của mình đi ở ngày mai, chứ không phải tới đâu hay đó nhắm mắt đánh liều cũng được. Chúng ta nhắm mắt đánh liều là một cái nguy hiểm. Rồi giả sử nhắm mắt mà đi nhầm ngay những con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì sao? Rồi tới đó thì có liều nữa được hay là kêu la? Cho nên chúng ta phải thấy, phải biết, phải chọn. Nhưng thấy biết chọn đó là tùy theo cái nguyện, mà cũng là cái duyên của đời trước của mình mà đã gieo. Có cái hạt giống đó thì ngày nay mình mới có thể khai thác được hay là tiến tu được. Như vậy thì tất cả chư tăng ở đây là cái người đi theo cái sự hướng dẫn của tôi. Mà con đường tôi nói đó, quý vị có muốn đi không? Muốn không? Có. Chưa đi mà đã tăng khó rồi. Con đường đó là một con đường mà lâu nay người ta hay nói mình tu Phật là để được giác ngộ, giải thoát sinh tử, phải không? Mà giải thoát sinh tử thì còn sanh không? Nếu còn sanh thì không chưa giải thoát. Mà giải thoát thì không còn sanh. Quý vị nhớ như vậy, nhập niết bàn rồi không có bị, không có sanh trở lại. Nhưng mà con đường của tôi đi này nó hơi khác hơn cái nhập niết bàn của các vị A-la-hán. Vì các vị A-la-hán nhập niết bàn thì các ngài vĩnh viễn không có trở lại. Con đường tôi đi đây mà nếu thể nhập được vào cái thể bất sanh bất diệt đó rồi thì sẽ có những cái mà thường gọi là ứng thanh, quá thanh, độ chúng sinh, chứ không phải là cái đó được tồn. Nhưng mà nói đi đường đó, giả sử tôi chuẩn bị đầy đủ, ngài tôi từ giáo quý vị, thì quý vị nghĩ sao? Nên cười nên khóc. Quý vị đường đó là cái đường mà chúng ta ước lâu lắm rồi, bây giờ đi rửa cái đường đó là rất vui. Rất vui thì không có cái gì gọi là buồn, phải khóc lóc hết trơn. Mai kia tôi cho hay tôi sắp đi thì quý vị cười, à thầy khỏe rồi, còn tôi còn còn mệt. Là rồi khi mà từ giả quý vị, tôi gọi là vĩnh viễn không có gặp lại bằng cái xác thân trong lục đạo nữa, vĩnh viễn không có gặp lại bằng xác thân ở trong lục đạo. Nếu có gặp chăng chỉ là quá thân rồi, là ứng thân thôi. Như vậy thì tôi cùng tất cả tăng ni Phật tử hiện giờ thì thấy gần gũi thân thiết để mà cùng hướng tu hành. Nhưng mà mai kia khi từ giả rồi thì sao? Thì vĩnh biệt. Thì vĩnh biệt không có thân tái lại, trở lại thì không vĩnh biệt là gì. Nhưng mà trong cái vĩnh biệt đó, như tôi có nói cái ví dụ, tôi nói tôi có một người bạn chí thân chí thiết từ thuở bé cho tới ngày nay, đến 80 tuổi rồi tôi mới biết người đó. Không bao giờ họ đời tôi mà tôi không biết, đến 80 tuổi tôi biết họ. Thì như vậy rất là vô tình. Bây giờ quý vị biết người bạn đó là ai không? Ở đời chúng ta quen mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh. Còn nếu cái gì không có sắc tướng, không có âm thanh thì cái đó có hay không? Có không? Ví dụ hư không có hay không? Mà quý vị có bao giờ nghĩ tới hư không không? Có bao giờ nghĩ tới hư không sao? Nó có ích lợi gì mình không? Quý vị nghĩ chúng ta lỡ lầm mẹ thì biết khóc qua qua là có hít thở rồi, phải không? Mà hít thở thì từ đâu có không khí chúng ta thở? Cũng từ hư không. Rồi bây giờ chúng ta sống bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc, khi mà chúng ta lên giường nằm nghỉ thì lúc đó mình còn có hư không không? Nếu cái giường mà không có trống, nằm được không? Thì như vậy thì tất cả thời chúng ta đều sống trong hư không mà lại không biết hư không. Không bao giờ biết ơn hư không chút nào hết. Mà hư không có khi nào tách rời mình không? Còn không bao giờ tách rời mình mà mình không thành nhớ. Bởi vì chúng ta quen nhìn với cái có hình tướng, có âm thanh thì cái đó chúng ta nói là có. Còn cái trống rỗng chúng ta nói là không. Nếu không cái trống rỗng thì chúng ta không sống được. Quý vị thử một giờ nào đó trốn chỗ nào không có hư không đó thì quý vị sống được không? Giờ đó sống được không? Không được. Vậy mà không biết, không biết ơn tư tâm chúng ta. Rồi cho tới muôn sự muôn vật ở giữa trong trái đất của mình ở, muôn vật đó nó sanh, nó sống được cũng nhờ cái gì? Cũng nhờ hư không. Thì như vậy tóm lại, hư không là cái bao bọc hoàn toàn trùng hết. Người ta sống trong nó mà không biết nó. Cũng vậy, chúng ta có được cái như sau, chúng ta có được cái tâm chân thật của mình, không bao giờ bỏ mình bỏ nó. Thí dụ như giờ khuyên chư tăng, khuyên Phật tử ngồi thiền để làm gì? Để làm gì? Bởi vì chúng ta hôm nay có một cái lòng dẫn quá lớn mà Phật nói rằng chúng ta có của báo mà không biết dùng. Cứ nghĩ nếu mà mình suy nghĩ thế này, tính toán thế kia, lúc đó là tâm mình có. Nghĩ tính thì đó là có tâm, còn khi không nghĩ tính thì không có tâm. Đó là cái lòng đó. Phật chỉ chúng ta thấy rằng cái mình nghĩ tính lăn xăng đó là cái vọng tưởng hư dối. Bây giờ quý vị khởi cái nghĩ gì, nói như là cái nghĩ nóng giận đi, quên nóng giận ai thì quý vị cứ nhìn lại coi cái nóng giận từ đâu ra, nhìn hồi cũng biết mất, nó có thiệt. Còn nếu mà theo nó thì thấy đánh lộn. Còn nếu mà vừa nổi nóng và cái nóng là từ đâu có, thì tìm nó hồi cũng mất tiêu, nó không thiệt. Nhưng mà chạy theo nó thì đánh lộn. Như vậy thì để thấy rằng cái mà mình tưởng là tâm mình đó chính là cái hư gió trong việc. Còn bây giờ giả sử như quý vị ngồi chơi 5 phút, 3 phút mà không có một cái khởi nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Có mình không? Nếu không có mình thì mắt đuôi rồi, tai điếc rồi, thanh không biết xúc chạm rồi, mà mắt vẫn thấy, tay vẫn nghe, thanh biết xúc giảm, đương biết rõ ràng, mà lại tưởng như không có. Cái chân thật nó hiện tiền, lại quên đi, phải cứ tìm cái bóng dáng, đuổi theo bóng dáng, do đó mà tạo nghiệp luân hồi sanh tử, không có ngày cùng. Chúng ta tu là biết rõ những cái gì thực ở nơi mình, cái gì thực ở bên ngoài, đừng có lầm lẫn. Như vậy nơi mình có cái thực mà mình không biết, nên Phật bảo ráng niệm Phật, ráng tọa thiền để quên những cái lăng xăng không thật đó. Ví dụ ngồi niệm Phật, nói qua niệm Phật chứ đâu có nghĩ vậy, nghĩ này nghĩ nọ. Những cái nghĩ này nghĩ nọ đó là cái bóng dáng không thiệt, mà mình bây giờ cứ cho cái đó là mình. Rồi ngồi thiền thấy nó mình buông, mình bỏ, lần lần cái nó giảm, nó yếu, từ từ tới lúc nào nó lặn xuống mà mình vẫn tỉnh, vẫn sáng như thường, thì đó là cái mình thực nó đang hiện thiền. Như vậy thì cái gì sinh diệt mà mình cho nó là mình thì mình bị đi trong sanh tử. Còn cái không sanh diệt mà mình nhận chân nó được, sống thẳng với nó, thì mình đi ra ngoài sanh tử. Vì cái sinh diệt như tâm mình buồn, thương, giận, ghét, cái đó có sanh diệt không? Liên miên, hết buồn, hết thương, hết giận, tới ghét, đủ thứ, hết cái niệm này tới niệm kia, thì những cái niệm đó là cái niệm tạo nghiệp, đưa mình đi vào luân hồi sinh tử. Nếu những niệm nó lặn hết rồi thì còn có gì tạo nghiệp? Mà không có gì tạo nghiệp thì tức là thoát ly sinh tử. Đó là cái chỗ trọng yếu Đức Phật dạy cho mình tu để thoát ly sinh tử đó. Hiểu vậy rồi thì chúng ta mới biết cái chủ yếu của đạo Phật là tìm cái chân thật sẵn ở nơi mình, đuổi cái bọn giả dối hư ảo, không có bị nó lừa gạt nữa. Thì như vậy đó là tôi. Cho nên có nhiều khi tôi nói đạo Phật nó thực tế không thể tưởng tượng được. Không bảo mình kiếm gì xa xôi, mà phải thấy rõ ở mình cái gì thực, cái gì hư. Những cái hư đừng theo, sống trở về cái thực, đó là tu, theo cái gì lạ hết. Nên chúng ta tu, sống trong cái chân thực của chính mình, thì đó là cái giải thoát ngày mai. Vì không tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi trong sinh tử. Như vậy cho nên chúng ta từ đây phải thấy rõ con đường tu của mình, hiểu được cái lời của Phật dạy. Không bao giờ Phật nói để cho chúng ta sợ, mà Phật muốn chỉ lẽ thật cho chúng ta biết, biết được lẽ thật đó để chúng ta tránh những cái khổ, để đưa tới sự an lạc. Như vậy thì tu là một cái nguồn vui, tu là một cái sức mạnh để đưa chúng ta tới chỗ an ổn muôn đời, chứ không phải là cái chuyện thường. Vì vậy mà sự tu là tối quan trọng, tối cần thiết với những con người có nhận định, có suy nghĩ, biết ngày mai không phải là hết, thì chúng ta phải chuẩn bị. Thành ra hai cái điểm mà tôi nhắc cho quý vị nhớ: ngày mai chúng ta sẽ chết, phải không? Khẳng định vậy. Giả sử quý vị đang định ai muốn la lối lên, cứ nhớ là ngày mai mình chết, thì còn giận không? Thì hết giận liền. Bởi vì nhớ được cái lẽ thực đó, cái những cái ảo tưởng kia nó mất. Từ khi nào mà giận ai đó, ai làm mình phiền hà đó, mình vừa nổi cơn sân lên á, ngày mai sẽ chết, ở đó sân thì nó giảm. Bởi vì lẽ thiệt, nếu ngày mai chưa thì ngày mai, mai khác cũng ngày mai sẽ chết, ai cũng như ai, con đường phải đi đó. Như vậy thì cái đưa chúng ta tới không nghi ngờ, biết rõ vậy, thì ngừa tránh ngày nó tới đó là cái ngày sẽ bớt đau khổ. Chứ đừng có để ngày tới đó rồi đau khổ càng nặng nề hơn, thì cái đó là cái dốt không biết tu. Vì vậy mà sự tu là một cái việc thiết yếu của mọi người, chứ không phải riêng gì một hai người nào. Đó là tôi nói chung chung. Bây giờ trở lại một cái câu mà tôi nói khi nãy, tôi nói rằng tôi đi con đường hơi khó, bởi vì con đường này nó không phải như bao nhiêu con đường khác hứa hẹn đời này mình tu đời sau sung sướng hơn, phải không? Mình tu đời này thì đời sau mình sẽ được hưởng cái gì, nay không có cái đó. Đi đường này là bước vào cái chỗ không còn dính dáng gì với sinh tử nữa, cho nên nó hơi khó. Vì vậy mà tất cả chư tăng tu lấy hai cái câu: tu là giác ngộ, tu là giải thoát sinh tử. Nếu tu Phật mà không được giác ngộ, không giải thoát sinh tử, thì không phải là tu theo Phật. Như vậy thì chúng ta giác ngộ, giác ngộ cái gì? Thấy rõ thân của mình hiện giờ là cái thân tạm bợ do tứ đại giả hợp thành, không có thiệt. Lúc nào cái trí mình cũng biết rõ như vậy. Cái thứ hai nữa, bao nhiêu niệm khởi lăn xăng là vọng tưởng hư dối không thiệt. Cái không thiệt mình biết rõ nó là không thiệt, đó là giác ngộ. Còn nếu không thiệt mà được là thiệt, đó là si mê. Tu mà si mê thì tu đi trong sanh tử muôn kiếp. Cho nên chúng ta phải thấy rõ thân này là duyên hợp hư dối không thiệt, rồi cái tâm lăn xăng đó là bóng dáng không thiệt. Như vậy thì chúng ta sẽ từ từ bước qua khỏi cái sanh tử, qua khỏi cái dòng tạo nghiệp. Còn nếu chúng ta cứ mắc kẹt đó hoài thì muôn kiếp luân hồi ra không khỏi. Đó là một cái điều rất là thiết yếu, mà thấy được như vậy, biết được như vậy, đó là giác ngộ. Như vậy có giác rồi thì chúng ta mới có thoát được sinh tử. gỡ được những cái mấu chốt mà nó lôi vào đường sinh tử. Chúng ta gỡ nó được rồi thì chừng đó mới gọi là con người tu Phật cầu thoát ly sinh tử. Chứ còn không thì chúng ta cứ lẩn thẩn lang thang ở trong đường sinh tử hoài ra không khỏi. Đó là những cái sự cần thiết tôi nhắc cho quý vị thấy. Như vậy thì tôi nhắc lại lần nữa, ngày mai tôi bước vào cái cửa nào? Cửa bất tử. Mà muốn bước vào cửa bất tử thì bây giờ tôi phải chuẩn bị, phải không? Chuẩn bị để bước vào cửa bất tử. Thì như vậy cái chuẩn bị của tôi thì cố nhiên là cái chuẩn bị lạ đời. Tại sao vậy? Bởi vì ta đi trong sanh tử thì chuẩn bị phải sanh tử, còn mình đi ra khỏi sanh tử thì phải khác. Nó vì cái chuẩn bị lạ đó mà tôi nói là nó khó. Bởi vì tu mà không nghĩ hưởng, nếu bước vào cửa đó hưởng gì? Và phần nhiều đa số ai tu như ngày mai, ví dụ về cực lạc sung sướng, phải không? Cũng thu hưởng, rồi được sanh khỏi này khỏi kia mà mình có tu cũng được hưởng. Còn nếu mà mình ra khỏi cái cõi này mà không có cái thân tướng để mà thụ hưởng gì hết thì có thích không? Buồn quá. Nhưng mà hỏi quý vị, có cái thân này là tốt hay xấu? Phật đã từng vỡ trách là cái thân vô thường, là cái thân hôi thối, phải không? Mang cái thân vô thường hôi thối đó mà thương nó, thương nhiều nữa, vô lý. Phật nói thân này là cái rải da hôi thối mà, có phải sự thật vậy không? Thì quý vị đừng thèm tóm hai ba ngàn thì biết. Như vậy thì mình có phải có làm gì? Tại sao quá thương? Như vậy là chúng ta lầm tưởng cái nhớt nhúa tạm bợ là cái quý, sợ mất nó. Chứ còn buông được nó rồi thì tình đó nó gọi là thảnh hơi vô kiếp. Còn đeo nó thì khổ hoài. Như vậy thì tùy ước nguyện của quý vị, muốn khổ hoài thì đeo nó, và muốn hết khổ thì thoát đi nó. Cái đó không ai bắt được, ép được ai hết. Mà tự mỗi người tự tỉnh, tự giác, rồi chọn một lối đi. Thì như vậy, kết luận lại là con đường của tôi chuẩn bị ngày mai là sẽ bước vào cái cửa bất tử. Thân tứ đại trả về cho tứ đại, tôi sẽ hòa nhập được với cái muôn đời không có hình thức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng, vừa qua hòa thượng là từ bi lên mạnh cần dạy dỗ cho hàng tăng chúng chúng con và tất cả các phật tử chỉ rõ về đường đi sau này, từ vì tất cả ai có thân rồi cũng phải chết. Dù bất cứ lớn hay nhỏ cũng phải đi đến cửa tử. Thì với những lời ân cần thiết tha của hòa thượng đã dặn rõ cho chúng con một lối đi rất hay, rất đẹp, thì hàng trong chúng con cùng các phật tử cũng nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu hành thu theo con đường đi của hòa thượng đã đi, chia này sẽ đến với chúng ta. Chúng con xin hứa từ đây đến cuối cuộc đời của chúng con, thì chúng con luôn cố gắng tinh tấn, nỗ lực phản tỉnh kiến tu để làm sao được như hòa thượng. Giờ đây chúng con xin không biết nói gì hơn, chúng con xin tỏ lòng biết ơn trên hòa thượng đã dạy dỗ và chỉ dạy cho hàng tăng chúng cũng như các Phật tử. Và thứ nữa là hôm nay là ngày lễ tự tứ, chúng con tất cả những thiền sinh của Thiền viện Phúc Lâm và các Phật tử ở từ xa câu hỏi về đây muốn được mừng trên hòa thượng được thêm một tuổi hạ nữa, thì chúng con xin gọi là mừng thánh tuế hòa thượng có một Phật tử cũng tỏ lòng quý kính trên hòa thượng và muốn mừng cái lễ thánh tuế hòa thượng, thì Phật tử có đặt một ổ bánh để mừng cái lễ thánh tuế, mừng thêm hòa thượng được một tuổi hạ nữa, thì tất cả chúng con xin tử được thượng thừa công đức. Giờ này chúng con cũng không biết nói gì hơn, chúng con xin được một lòng nhất tâm nhất dạ để tỏ lòng quý kính và biết ơn hòa thượng. Chúng con xin được lễ tạ hòa thượng ba lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, đúng dẫn được chưa? Rồi. Đang đeo cắm dùng cái này. Đúng đấy. Rồi. Ta ta. Tốt. Votre enseignement merveilleux. Beaucoup d'espoir pour les pratiques. Thầy chồng hết em không được. bây giờ tìm được bao nhiêu người bạn họ muốn tu với mình không? Cùng nhau đưa vào âm nhạc để tâm cùng cùng khi có thể tìm cùng với. Phần thu. Còn có người tìm cùng cùng. Không có nhiều là có ít hả? Có ít hả không có? Có ít hả bây giờ muốn cho người ta cùng tu với mình á thì mình phải làm gương tốt cho người ta để mình bắt chước. Thường giác đi qua bên nay mỗi lần tốn tiền nhiều mà rồi thầy không có nói được cái gì với thường giác hết trơn. Cho ngày xa